Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Linh Ngọc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc này U Châu Thứ Sử phủ chỗ ở. Phòng riêng số 2 bên trong, U Châu Thứ Sử bóp nặn tay mình, giọng hết sức bình thản nói, Hợp Hoan Tông Tông Chủ. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy thích thanh binh khí này. Ta nhớ được ngươi cũng không phải là dùng đao đi. Không bằng liền đem thanh binh khí này đưa cho ta. Cần gì phải cùng ta như thế so tài đâu. Dẫu sao hai nhà chúng ta là không thù không oán. Thậm chí còn có một ít trên phương diện làm ăn lui tới. Lúc này số 3 phòng riêng các loại Hợp Hoan. Tông Tông Chủ vậy mở miệng nói chuyện. Hắn hết sức bình tĩnh nói, địa cấp binh khí loại này vật có thể gặp mà không thể cầu. Chúng ta Hợp Hoan Tông cũng không muốn bỏ qua, mặc dù chúng ta Hợp Hoan Tông cùng U Châu Thứ Sử phủ quả thật không có gì quá lớn cừu hận. Thậm chí còn có một ít trên phương diện làm ăn lui tới. Nhưng có một lời nói rất hay, chính là tại thương trường nói thương trường. Ý nghĩa chính là nói ở nói chuyện làm ăn thời điểm không thể nói cảm tình. Còn đi U Châu Thứ Sử thứ lỗi món bảo vật này ta là tuyệt đối sẽ không để cho. Trừ phi ngươi sau cùng ra giá so ta cao. Vậy ta cũng đành chịu. 3,1 triệu lượng hoàng kim. Lúc này đứng ở trên đài cao ôn hoa tao nhã lịch sự nói. U Châu Thứ Sử đại nhân. Hợp Hoan Tông Tông Chủ đại nhân. Các người trò chuyện có thể, nhưng là lại cũng không lấy nói chuyện với nhau đăng vật bán đấu giá. Nếu không người trên trời ở giữa phòng đấu giá có quyền đem các người đuổi ra khỏi người trên trời. Ở giữa phòng đấu giá, đến lúc đó mọi người xé rách ra mặt có thể sẽ không tốt. Dĩ nhiên, quy củ này cũng là cùng đang ngồi. Tất cả mọi người định, tất cả mọi người đều là đối xử bình đẳng. Bất kể là ngày mốt. Cảnh giới là tiên thiên cảnh giới hoặc giả nói là chân võ cảnh giới. Bất kể là kia cái cường giả cảnh giới. Một khi trái với quy định này. Vậy thì chớ trách chúng ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá không nói tình cảm. Nghe đến lời này. U Châu Thứ Sử và Hợp Hoan Tông Tông Chủ đều hết sức mất hứng. Trong lòng thịnh thế có một ít lửa giận vô danh. Bất quá bọn họ lại không có phát tác ra. Dẫu sao bọn họ không biết người trên trời ở giữa phòng đấu giá rốt cuộc có bao nhiêu nội tình. Hơn nữa từ trên trời nhân gian phòng đấu giá một cái đấu giá người liền dám như vậy cùng bọn họ nói. Chuyện, cái này thì có thể nhìn ra người trên trời ở giữa phòng đấu giá tựa hồ là không có sợ hãi. Căn bản cũng không sợ bọn họ hai cái thế lực lớn. Có thể người trên trời ở giữa phòng đấu giá bối cảnh. Có thể nghiền ép bọn họ hai cái thế lực lớn. Lầu một cái cảnh giới hậu thiên võ giả nói. Cái này người trên trời ở giữa phòng đấu giá rất có khí phách à. Lại dám trực tiếp chống đối hai cái thiên cương cường giả cảnh giới. Đây là Ngọc Long phòng đấu giá trong. Cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự việc đây. Xem ra cái này người trên trời ở giữa quả thật không đơn giản. Bỏ mặc từ cái phương diện kia cũng nghiền ép cái này Ngọc Long phòng đấu giá. Một cái khác cảnh, giới hậu thiên võ giả cũng nói. Quả thật, từ trạng thái bây giờ xem ra nói. Cái này người trên trời ở giữa phòng đấu giá quả thật từ mọi phương diện cũng nghiền ép Ngọc Long. Phòng đấu giá, bất kể là an toàn, vẫn là uy tín, ta cũng tin tưởng người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Lần sau nếu là được cái gì bảo bối nói, sẽ tới người trên trời ở giữa phòng đấu giá đổi trác. Như vậy chí ít vậy không cần lo lắng bị đen ăn đen à. Ngọc Long phòng đấu giá nói, sau này ta lại cũng không đi. Nếu như chúng ta lấy được bảo bối chẳng qua là phổ thông cấp bậc. Ta còn không có gì lo lắng, nhưng là ta lo lắng nếu là chúng ta lấy được bảo bối quá chân quý nói. Bọn họ thật sẽ hì hì hắc. Quả thật, Ngọc Long phòng đấu giá trước kia cũng là có thiên cương cảnh giới người đi tham gia qua đấu giá. bất quá thiên cương cảnh giới người, nghị luận vật phẩm bán đấu giá, cũng không có bị mắng qua, thậm chí uy hiếp đối phương cũng không có bị Ngọc Long phòng đấu giá mắng qua. Dẫu sao thiên cương cảnh giới đã là chân võ cảnh giới đỉnh cấp. Như vậy cường giả, bất kể là ở bất kỳ một người nào u bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cho nên Ngọc Long phòng đấu giá cũng không tốt hơn. Với đắc tội như vậy cường giả, có lúc mềm yếu một chút, liền mềm yếu một chút. Bất quá người trên trời ở giữa phòng đấu giá ý tưởng, nhưng cùng Ngọc Long phòng đấu giá ý tưởng không giống nhau. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá ý tưởng là để cho người không đoán ra, cũng để cho người đoán không ra người trên trời ở giữa phòng đấu giá thực lực cụ thể. Như vậy mới có thể bảo đảm người trên trời ở giữa phòng đấu giá an toàn. Dẫu sao bây giờ Gia Cát Thần Toán cũng không có quá mức cường đại đội ngũ tới bảo đảm người trên trời ở giữa phòng đấu giá tự thân an toàn, người biểu hiện được vượt ngông cuồng mà nói, những cường giả kia lại càng kiêng kỵ ngươi, mà người biểu hiện vượt yếu thế nói, lại càng sẽ chọc tới cường giả đánh cướp. Dẫu sao đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Nếu như ngươi không có đầy đủ thực lực, bảo đảm tự thân tài sản, ngươi lại ủng có quá nhiều mới sinh, lúc này ngươi chính là trên nền chi cá trên bờ thịt. Lại có một cái cảnh giới hậu thiên võ giả nói, vị nhân huynh này quả thật có hiểu biết chính xác. Trước thấy, ta từ nhập môn liền xem, cái này người trên trời ở giữa phòng đấu giá, tất cả người làm, hoặc là hộ vệ rõ ràng đều là đi qua huấn luyện nghiêm khắc. Đối với quý khách đều là khách khí, nơi nào giống như Ngọc Long phòng đấu giá những người đó như nhau. Nói thì hay làm thì dở, đối với chúng ta những thứ này cảnh giới hậu thiên người mà nói, căn bản là nhìn hờ hững. Thật ra thì phương diện này người trên trời ở giữa phòng đấu giá so Ngọc Long phòng đấu giá làm tốt lắm. Nguyên nhân là bởi vì người trên trời ở giữa phòng đấu giá so Ngọc Long phòng đấu giá thành lập thời gian ngắn hơn, người trên trời ở giữa phòng đấu giá người còn không có dưỡng thành cái loại đó cao cao tại thượng cảm giác, cho nên người trên trời ở giữa phòng đấu giá muốn so với Ngọc Long phòng đấu giá phương diện này làm tốt lắm. Đến khi người trên trời ở giữa phòng đấu giá thành lập thời gian lâu dài, mà Gia Cát Thần Toán vừa không có nhìn chằm chằm cái này phòng đấu giá thời điểm, người trên trời ở giữa phòng đấu giá cũng có thể sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Như vậy cũng tốt, giống như từng bước cường thịnh vương triều sẽ trải qua cường thịnh bình thản đến cuối cùng suy nhược thời kỳ, những thứ này đều là không thể tránh khỏi. Nếu như nhân viên quản lý một mực không hủ bại nói, như vậy những vấn đề này cũng sẽ không ra đời. Nếu như nhân viên quản lý đều đã thối nát, vậy những vấn đề này liền nhất định sẽ tư sinh. Bất kể là lầu một phòng khách người vẫn là lầu hai phòng khách người, cũng đang nghị luận người trên trời ở giữa phòng đấu giá tốt bao nhiêu, Ngọc Long phòng đấu giá rốt cuộc có bao nhiêu kém. Sau này làm sao đều không đi Ngọc Long phòng đấu giá, chỉ tới người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Gia Cát Thần Toán ở lầu 2 nghe được những nghị luận này sau đó, chẳng qua là hết sức bình thản gật đầu một cái. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Còn như sau này người trên trời ở giữa phòng đấu giá có thể hay không lâm vào là kết cục như vậy, đây quả thật là không có thể đoán trước. Nhưng là hắn tại vị thời điểm tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Còn như nàng không có ở đây thời điểm vậy hắn liền không quản được. Giống như sáng lập Khang Kiền thịnh thế Khang Hy Càn Long hai vị hoàng đế, bọn họ sau khi chết Đại Thanh Hướng nhanh chóng suy yếu, bọn họ cũng là không có biện pháp. Coi như bọn họ lưu lại một ít hậu thủ, nhưng là bởi vì bọn họ không tồn tại, vẫn là không thể cứu vãn lớn triều Thanh Vương. U Châu Thứ Sử bình thản nói đạo, 3 triệu lượng hoàng kim cộng thêm 3 khối linh ngọc, U Châu Thứ Sử phủ tài lực đã có một ít không đủ.